Chương 340, Quỷ Đảo 2. Dạ Phi lại hỏi, đều mẹ nhà hắn hiếu kỳ chết đại nhân, vậy ngươi lại vì sao nói theo lý thuyết không thuộc về bất luận cái gì tinh vực nó lang thang bên ngoài cũng có cái cảng tránh gió A? Lăng Vân gật gật đầu, rất hài lòng Dạ Phi nói lên vấn đề, sau đó sờ sờ trong ngực Thiến Thiến tiếp tục nói, nó cảng tránh gió chính là chỗ này, song ngư tinh vực đan ngư tinh, tòa này quỷ đảo lúc đầu cũng là ở chỗ này hình thành, mỗi 300 năm nó đều sẽ một lần trở về, mặc kệ ở vào phương nào đan ngư tinh khó. Nơi này khắp nơi đều là đảo nhỏ đâu. Triệu Tín lắc đầu cười khổ, cái này Triệu Tín trước kia có thể là theo chân ra ra hắn tới qua mấy lần nơi này giao dịch, tinh cầu này có thể là tu sĩ giao dịch thiên đường A, 300 năm một lần chúng ta thật là may mắn, đến lúc này ngược lại là đuổi kịp tất cả. Ngồi xuống đi, ta cho các ngươi thông dụng phía dưới quỷ đảo tri thức đi học. Các bạn học ngồi xong bối bối ánh mắt nháy một cái, ba ba, ta cũng muốn xuống tới ngồi xuống, lao sư đến rồi mọi người. Cười ha ha, hai cái này tên dở hơi. Sau đó Lăng Vân thì cùng bọn hắn giới thiệu sơ lược quỷ này đảo tình huống, tiến vào quỷ đảo nội bộ nhất định phải có manh quỷ lệnh, không có manh quỷ lệnh, cũng là thần giới quản sự đều cũng phải đứng dịch sang bên, mà đế quân lệnh cũng chưa chắc hội có hiệu quả, phần ngoài thì không cần, ngược lại là cần đặc thù thời gian. Cái này manh quỷ lệnh chỉ có bá chủ thế lực trong tay mới có, mỗi lần bái phỏng quỷ đảo liền sẽ giao cho sứ giả của bọn hắn trong tay lệnh bài này, nói trọng yếu cũng không trọng yếu, ngoại trừ có chuyện tìm quỷ đảo bên ngoài, cũng là quỷ thị nội bộ vé vào cửa. Mỗi một mai lệnh bài có thể mang 3 người tiến vào quỷ thị nội bộ, quỷ này thành phố phần ngoài không có hạn chế điều kiện, người nào đều có thể đến, đây cũng là 12 vực tu sĩ duy vừa bước lên quỷ đảo cơ hội. Bất quá quỷ đảo quỷ thị phần ngoài quá loạn, không phải người bình thường cũng sẽ không đi, trừ phi lá bài tẩy của ngươi thật vô cùng cứng rắn, trọng yếu nhất chính là bọn hắn giao dịch tiền tệ không chính là, mà chính là quỷ tệ, quỷ này tệ là đưa đổi lấy, dùng linh khí, tiên khí, thần khí đều có thể đổi, vẫn còn có tỉ như vũ khí, công pháp, trang bị, phụ chú, đan dược đều có thể đồng giá đổi lấy, nhưng là một khi đổi lấy về sau, một mực không lùi còn lại giao dịch quỷ tệ, ngươi chỉ có thể đợi. Thêm 300 năm, lần tiếp theo quỷ thị bắt đầu, lại đến dùng xong ô ô nơi xa cao điểm truyền đến một tiếng sói chu, 555 sau đó còn có một trận quỷ khóc, Thiến Thiến cùng bối bối bị hù tranh thủ thời gian ôm nhau. Lăng Vân thì cười khổ, Vân ca đây là cái gì thanh em khủng bố như vậy, Triệu Tín ra đầu đều tê dại, cảm giác chung quanh tràn đầy âm u gào khóc thảm thiết. Thôi Dạ Phi lật ra một cái liếc mắt, đều không còn gì để nói, chết rồi, nghe như vậy rõ ràng còn hỏi tăng thêm lòng dũng cảm cũng không đến. Mức như vậy đi là gào khóc thảm thiết, 300 năm một lần quỷ thị bắt đầu, nghe được thanh em này thì muốn đi trước quỷ đảo chiêu đãi thành. Lăng Vân đứng lên đối lấy bon nở hà nở giải thích, cũng là hôm nay à, ai ra. Cái này ta phải thật tốt kiến thức một chút. Dạ Phi sờ sờ khuôn mặt của hắn, đều không che giấu được hắn vui sướng đi chiêu đái thành trước đó, đem thứ này ăn vào. Lăng Vân nói lấy trong tay hiện hiện 4 khỏa nửa hạt châu màu đỏ, những người khác không có phản ứng gì. Triệu Tín vừa nhìn thấy thì hai mắt tỏa ánh sáng, đây không phải cùng loại với muội muội của hắn Long Giai Ni nuốt vào viên kia tu vi châu A, có điều hắn nhìn đến chỉ có 4 khỏa về sau, liền biết chính hắn không đùa. Lăng Vân nhìn đến hắn bộ dáng này, gõ gõ đầu của hắn, tức giận nói ra, cái này không thích hợp ngươi, ngươi đều tiên đế trung kỳ, thật tốt tu luyện. Triệu Tín bĩu môi, nói thầm lấy, là vô dụng, ta liền muốn nếm thử vị đạo sao. Nói xong gian rảo nhìn lấy cái này 4 hạt châu cứ việc. Triệu Tín nói thầm rất nhỏ giọng, nhưng là tất cả mọi người nghe, mau từ trong hư không một người lấy đi một khỏa, còn lập tức nuốt cha nhờ kho y bị Triệu Tín nhớ thương ba ba, Thiến Thiến cũng muốn xoáy thật ra, khắc hẹp hỏi bối bối chu chu mỏ, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lăng Vân, không cho thì nhìn cấp các ngươi. Lăng Vân sạm mặt lại. Theo trong lòng bàn tay xuất ra 2 khỏa tương tự, cửu thành giống bánh kẹo đưa cho nàng nhóm A-ha, A-ha 2 cái tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, còn không phải. Lập tức nuốt mất, mà chính là nếm đến ngon ngọt, hiện đang từ từ ngậm lấy cái này Triệu Tín nuốt nước miếng, nhìn lấy 2 cái tiểu gia hỏa, tâm lý đến, ghê gớm, nhất định ăn rất ngon, mẹ nó, thế mà không có phần Lăng Vân ca, cái này ăn có cái gì dùng, thân thể ta có chu tờ tăng long yên nhiên không tốt nghĩ ý hỏi tới, nàng vốn là muốn không mở miệng trước. Bất đắc dĩ mấy cái này đại lao ra cũng là không lên tiếng, nàng thì kỳ quái, bọn họ cái bụng không tăng. Á Lăng Vân cười cười, đồ tốt, đây là ta tối hôm qua làm ra, các ngươi các loại cái bụng không tăng về sau, tu vi cũng là ngụy tiên đế cái gì tiên đế. Dạ Phi nuốt nước miếng. Dạ Phi lập tức không bình tĩnh lên, mẹ nó, một khỏa hạt châu này liền có thể là tiên đế rồi, mặc dù là ngụy nhưng là cũng là rất như bức đủ để chấn kinh 12 vực, nhìn đến bọn họ đều một mặt chấn kinh. Lăng Vân lại nói, khụ khụ. Đây là tạm thời, có thời gian hạn chế bọn họ không có thất lạc, ngược lại là kích động lên, như bức giường nào lực lượng. À, Hứa Nhạc thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái này chậm rãi hiện lên lực lượng cùng cái kia phù chú có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu ba ba, vì cái gì Thiến Thiến cái bụng không tăng, Bối Bối cũng không tăng, hai cái tiểu gia hỏa méo mó đầu a, một mực trộm nghe bọn hắn nói chuyện, đây đều là ăn một dạng, làm sao các nàng thì không có cảm giác, vậy các ngươi hai cái quá nhỏ, liền sẽ không có cảm giác, hiểu không? Lăng Vân im lặng cười, ta cũng cảm thấy, a ha. Thiến Thiến một bộ đều hiểu được bộ dáng. Những người khác nhìn thì trộm cười rộ lên, cái này Thiến Thiến cùng Bối Bối làm sao tốt như vậy, hốt Du Dạ Phi muốn chuyện tối ngày hôm qua lên, nhìn lấy Long Hành Thiên cùng Hứa Nhạc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, có Chu Tờ xấu hổ buông buông tay, sau đó cười ngây ngô một chút, nguyên lai like mấy người bọn hắn tối hôm qua không ngủ được đi làm đại sự cũng là mua một nhóm súng ống đạn dược, cái gì súng máy a, hỏa tiễn đều có vài khung, ba người đều có, đặt ở Triệu Tín cho trong chữ vật giới chỉ đều là. Dạ Phi chủ ý ngu ngốc, nói cái gì 12 vực nguy hiểm. Mấy người bọn hắn không có thực lực ở, vì có chút thủ đoạn bảo mệnh, đề nghị mua một nhóm còn đi hố Giang Bắc Long tổ mã như Long mấy cái chặn đánh súng cùng bom khói cái gì, tóm lại không mua được trang bị đều hố hắn, sơn giã xe gắn máy đều làm một cô, ai biết hiện tại bảo mệnh thực lực có, thứ này thì gà mở các ngươi theo ta, muốn đi chiêu đái Thành Lăng Vân một tay ôm lấy một cái tiểu bằng hưu, trực tiếp tiến vào hắc động, phía sau bọn. Họ đều vô cùng cẩn thận, dù sao lần đầu tiên tới HTT bốn phía, cùng hắc động một dạng, cho nên Lăng Vân lá gan rất lớn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới thì đi ra, lạ thường không ai phát hiện, đây cũng là say Lăng Vân sau đó điểm một cái Long Hành Thiên huynh muội cùng Hứa Nhạc mi tâm, đem 12 vực tiếng thông dụng nói đều chuyển cho bọn hắn chiêu đãi ngoài thành, đèn đuốc sáng trưng nội thành có thể thấy rõ ràng thoáng như ban ngày hai cái thật lớn khôi ngô thú nhân dự vững cửa.